Kamen Rider xâm lấn comic, chương 227, liên tục hối đoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem trên không trung to lớn cự long, Frozen không khỏi thầm than, nhị thứ nguyên thế giới bất kỳ điều gì cũng có khả năng xảy ra oanh. Ngay lúc này, Dark Rider mở ra to lớn chậu máu, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu tích xúc lại một chỗ. Ngay sau đó một viên to lớn hỏa cầu phun ra ngoài, tại hơn 100 mét bên ngoài tạo thành một trận nóng bỏng bạo tạc, nóng bỏng hỏa diễm tạo thành một cái tiểu hình đám mây hình nấm. Mặc dù ở cách xa bạo tạc phạm vi, nhưng Frozen vẫn có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ mang đến cảm giác nóng nực. Uy lực thật kinh người, có Dark Rider đại, sau này Chitauri đại quân xâm lấn lúc liền không cần phải lo lắng trên không trung vấn đề. Frozen hài lòng gật đầu nói. Dark Rider hình thể mặc dù có chút lớn, nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt tại trên không trung đều có thể phát huy ra toàn bộ, không phải lo lắng sẽ trở thành bia nhắm cái gì. Sau đó Frozen liền đem ánh mắt chuyển sang lọ thủy tinh bên trên. Tinh thần cường hóa dược tệ có thể tăng lên người dùng tinh thần lực. Tinh thần cường hóa dược tệ đưa cho Sabrina là thích hợp nhất. Bây giờ Smart Brain đã thu nhận rất nhiều người, một mình Sabrina thì khó mà chống đỡ, cái này tinh thần dược tề vừa vặn để cho nàng tăng lên tinh thần lực, vấn đề liền có thể giải quyết. Frozen đang suy nghĩ là có hay không nên chế tạo cho Sabrina một cái máy khuếch đại sóng não như giáo sư X như thế, như vậy thì tiện lợi hơn rất nhiều. Bất quá chuyện này phải để sau. Sau đó Frozen liền đem ánh mắt đặt vào cuối cùng một hạng vật phẩm bên trên, đó là một thanh màu bạc trường kiếm, truy kiếm có một cái như kim đồng hồ gắn liền, lưỡi kiếm sắc bén, tỏa ra băng lạnh hàn mang, bên trên có từ Kuga. Bill biểu tượng, Pride Heiserber, một thanh kiếm có thể phát huy ra từ Kuga đến Bill sức mạnh. Một thanh kiếm tốt, nhìn xem Pride Heiserber, Frozen gật đầu hài lòng vô cùng. Hắn thật đang thiếu vũ khí thích hợp, Neodian Driver là thích hợp công kích tần xa, bây giờ có Rai Heiserber phụ trách cận chiến, hoàn mỹ. Sau đó Frozen liền một lần nữa chuyển sang bảng thuộc tính cá nhân. Thuộc tính cá nhân, tên Frozen Law Christian, tuổi tác 19 tuổi, giới tính nam, năng lực ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, năng lượng trường khống. Sức mạnh 120, người bình thường là 5, thể chất 120. Người bình thường là 5, tốc độ 120, người bình thường là 5, ma lực 800, người bình thường là 10, tổng chiến lực 120, người bình thường là 5, ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, wizard ma pháp, dị năng, lực nổ quang, thuấn gian di động, tinh thần trùng kích niệm lực. Rider Kruga, nữ nhân Anna, Annie, Gwen, Caitlin, Saeko, Sabrina. Triệu hoán Caitlin, Sabrina, Saeko. Trang bị Rivender Infinite System, Neodian Driver, Rai Heiserber. Sủng vật Dark Rider, vật phẩm Taka Kandroi, X10, Bata Kandroi, X2, Taco Kandroi, X100, Tora Kandroi, X1, Gorilla Kandroi, X1 triệu hoán thẻ Rider khôn lỗi nhận thưởng thẻ băng chi thủy tinh. X23 tinh thần cường hóa dược tề, số lần rút thưởng 0, điểm giá trị 897.000. Hệ thống tổng đánh giá ký chủ lực chiến đấu đã đạt đến 120, ký chủ ở thế giới này đã có tự vệ lực lượng, ở trái đất có thể coi là đứng đỉnh cường giả, tại cửu giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Ngoại trừ điểm giá trị Frozen chưa biết nên dùng vào đâu, những thứ khác đều tốt. Sau đó Frozen liền mở ra hệ thống thương thành hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vừa rồi trận chiến Frozen liền nhận ra là nữ nhân hắn bảo hộ tính mạng thủ đoạn quá ít. Annie tại trong trận chiến với băng xương cự nhân bị thương nặng cũng có một phần nguyên nhân, đó là nàng thương thế trước đó chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên Frozen mới muốn tìm xem có hạng vật phẩm hay năng lực nào giúp các nàng bảo toàn tính mạng tốt hơn. Rất nhanh Frozen liền chú ý đến trên màn hình xuất hiện mấy hạng mục. Dị năng, phục hồi tái sinh, cấp thấp có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, tùy theo mức độ thương thế, thời gian khôi phục cũng sẽ khác nhau. Giá bán, 10.000 điểm giá trị. Cấp tốc khôi phục dược tề có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế trên người, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Giá bán, 5.000 điểm giá trị. Nhìn xem hai cái này hạng mục hối đoái, Frozen thần sắc liền rơi vào trầm tư. Phục hồi tái sinh cái này năng lực đối với Frozen tới nói cũng rất quen thuộc. Sở hữu năng lực phục hồi tái sinh Frozen cũng biết mấy cái tỷ như Wolverine, Deadpool, đương nhiên cấp thấp tự lành năng lực là không thể so với hai cái này quái vật. Cấp thấp phục hồi tái sinh lâu nhất cũng là khoảng nửa ngày liền có thể khôi phục toàn bộ Annie thương thế. Năng lực khôi phục tái sinh của Wolverine ít nhất cũng phải đạt đến cao cấp, Deadpool thì càng không cần phải nói. Frozen chỉ hối đoái phục hồi tái sinh, cấp thấp, đó là bởi vì bản thân hắn cùng chúng nữ phục hồi năng lực đã mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Bây giờ có thêm dị năng, phục hồi tái sinh, năng lực trồng chất rất nhanh liền sẽ từ cấp thấp tăng lên thành trung cấp. Lần này làm ăn quả thật là quá hời. Về phần cấp tốc khôi phục dược tề, đây có thể xem là cái mạng thứ hai a, tất nhiên là không thể không hối đoái. Sau đó Rosen liền sử dụng 2.000.000 điểm giá trị để hối đoái dị năng. Khôi phục tái sinh, đồng thời cũng đã chúng nữ sở hữu. Đồng thời bỏ ra 5.000.000 điểm giá trị để hối đoái 10 bình cấp tốc khôi phục dược tề. Sau đó Rosen liền rời khỏi hệ thống không gian, một cái nháy mắt qua đi, trở về phòng ngủ bên trong. Ngay lúc này Sabrina thân ảnh liền đạp vào mắt Rosen, lúc này nàng đang nằm ở trên giường đọc truyện tranh, hai chân đung đưa trong miệng đôi lúc sẽ phát ra tiếng cười. Ngươi xong việc rồi à, nhìn thấy Rosen xuất hiện, Sabrina liền đem trên tay truyện tranh ném qua một bên, đi đến bên cạnh Rosen. Cách chương.